Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Đói Khát Huyết Luyện Tử. 2. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút tiền phương cái này cao hơn 10 trượng trúc cơ tháp. Hiển nhiên những tu sĩ này đều đang vì trong tháp chi nhân hộ pháp, có thể thấy được trong tháp chi tu thân phần không đơn giản. Mà ở trong đó thất huyết đồng đệ tử cũng có 7-8 vị, đều là đánh người linh tức đang chú ý. Dù sao 50 vạn linh thạch, tường hỗ chi gian đang chém giết lẫn nhau, mặt đất thi thể không ít. Có thất huyết đồng đệ tử, cũng có nhân ngư tộc, huyết tinh chi ý tràn ngập tứ phương, để cho người ta nghe được về sau không kẻ thích hợp hội sẽ nôn mửa, nhưng thích ứng chi nhân hội sẽ bản năng thị sát. Hứa Thanh bôn lôi mà đến thân ảnh cũng lập tức đưa tới nơi này song phương giao chiến chú ý. Có thể không chờ bọn hắn thấy rõ, Hứa Thanh tại phi hành phù cùng tự thân tốc độ gia trì dưới hóa thành tàn ảnh, thẳng đến câu anh thần linh pho tượng trúc cơ đỉnh tháp bộ đạp không mà đi. Nhưng vào lúc này, bốn phía gầm thét truyền đến, thủ hộ tại trúc cơ tháp bốn phía, không có đi tham dự giao chiến mấy chục cái nhân ngư tộc tu sĩ phi tốc ngăn cản. Trong này có một vị tu vi nhìn như ngưng khí đại viên mãn, nhưng trên thực tế vượt qua không ít, hiển nhiên từng là trúc cơ. Hắn nhìn hầm hầm Hứa Thanh, bấm niệm pháp quyết giữa tay phải bỗng nhiên vung lên. Lập tức sau người huyễn hóa ra cầm trong tay cái nữa nhân ngư hư ảnh, toàn thân màu đen, nhìn dữ tợn hung tàn, hướng về Hứa Thanh hung hăng phóng đi. Đồng thời cái khác nhân ngư tộc thuật pháp cũng đều hình thành, theo tứ phương hướng về Hứa Thanh đến. Mặt khác, chung quanh những cái kia thất huyết đồng đệ tử cũng đều trong mắt âm lãnh chi ý chớp động, từng cái đột nhiên dùng ra riêng phần mình đòn sát thủ, phi tốc hướng về trúc cơ đỉnh tháp bộ phóng đi. Hiển nhiên là muốn nhờ Hứa Thanh hấp dẫn nhân ngư tộc cơ hội, muốn lấy đi thánh vật. Hứa Thanh con mắt hàn mang tràn ngập, hắn tới một khắc liền đã đáy lòng có quyết đoán. Lần này vô luận là ai cùng mình xê ướp đoạt, hắn đều sẽ đánh giết. Thế là bỗng nhiên phất tay, đỉnh đầu quang mang trong nháy mắt lấp lánh, ô quang khuếch tán ở giữa, hắn pháp chu trực tiếp tự huyễn hóa ra tới, hơn 10 trượng pháp chu vừa ra, khí thế kinh người, nhất là trôi nổi tư thái, có thể cái này pháp chu cùng đệ tử khác chi chu rõ ràng khác biệt. Càng là tại hắn xuất hiện một cái chớp mắt, theo Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lập tức cái này tựa như ngạc quy pháp chu bốn chân mãnh liệt rơi xuống, ken két âm thanh bên trong, hơn vạn mai sắc bén miếng sắt mang theo cuồng bạo chi lực, hóa thành phong bạo, hướng về bốn phía bỗng nhiên bộc phát, phong bạo oanh minh, kinh thiên mà lên, những nơi đi qua sở hữu nhân ngư tộc tu sĩ đều kêu thảm thê lương, thân thể bị trực tiếp cắt chia năm xẻ bầy. Liền xem như vị kia nguyên bản trúc cơ nhân ngư tộc cũng là sắc mặt đại biến, thần sắc lộ ra hãi nhiên, cấp tốc rút lui, nhưng vẫn là bị miếng sắt phong bạo bên trong quyển, máu thịt be bét ở giữa, hắn kêu thảm càng thê thảm hơn, hóa thành huyết nhân, lại bị một cái dao găm bằng tốc độ kinh người đuổi kịp, trực tiếp theo trên cổ xuyên thấu mà qua, lập tức tuyệt mệnh. Thất huyết đồng muốn đến xê ướp đoạt đệ tử cũng là như thế. Theo bọn hắn muốn xuất thủ đi cùng Hứa Thanh cướp đoạt một khắc, Hứa Thanh không có ý định lưu thủ. Giờ phút này phong bạo quét ngang ở giữa khắp nơi trên đất thi hài, nơi đây ngoài tháp lại không người sống, mà Hứa Thanh thân thể không có dừng lại mảy may, bỗng nhiên xông ra, thẳng đến trúc cơ đỉnh tháp bộ, sát na tới gần. Xuyên thấu qua nơi này khe hở, hắn nhìn thấy trong đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa một cái nhân ngư tộc thanh niên. Cùng hắn bên cạnh trưng bày một chiếc đèn, đèn này dáng vẻ tựa như một cái màu đen dù, trống ra sau lộn ngược, cán dù là đăng tâm, nhìn rất là kỳ dị. Bây giờ đèn đuốc mờ nhạt ở giữa, bao phủ tại kia cái nhân ngư tộc thanh niên trên thân, đang vì đó che chở. Hứa Thanh nhìn thấy những này, một quyền đánh xuống, có thể cái này tháp lâu tường ngoài cứng cỏi vô cùng, càng có một tầng phòng hộ sát na tản ra, hóa giải Hứa Thanh một quyền này chi lực. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ nhân ngư tộc giữa không trung thất huyết đồng trận pháp, hết thảy tu vi cùng ngoại lực đều sẽ bị cưỡng ép áp chế ở ngưng khí. Cái này trúc cơ tháp cũng không ngoại lệ, tràn ra phòng hộ bị nghiêm trọng suy yếu. Giờ phút này mặc dù hóa giải Hứa Thanh một quyền, nhưng lại ba động kịch liệt. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, trong mắt hàn mang lóe lên, hắn không có thời gian đi lãng phí. Thế là tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức một bên pháp chu vù vù thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về nơi này hung hăng đánh tới. Hứa Thanh pháp chu trình độ chắc chắn đã có thể so với trúc cơ, có thể nói loại trừ không có trúc cơ động lực nguyên bên ngoài, đây chính là một chiếc trúc cơ pháp thuyền. Giờ phút này hung hăng va chạm, lập tức trúc cơ ngoài tháp phòng hộ chia năm xẻ bầy, trong nháy mắt sụp đổ, mà trúc cơ tháp tường ngoài cũng tại Hứa Thanh pháp chu va chạm dưới vỡ vụn ra. Hứa Thanh thu pháp chu, thân thể sát na xông ra, theo không trọn vẹn chỗ, trực tiếp tự bước vào đến tháp lâu. Trong lầu tháp, linh tức đăng hỏa diễm lay động, đem đến Hứa Thanh cái bóng cũng chiếu chiếu ở trên vách tường. Hứa Thanh thân ảnh không có chút nào dừng lại, đến chỗ này về sau, hướng về thiêu đốt linh tức đăng phải bắt đi. Nhưng vào lúc này, một bên ở vào đột phá bên trong nhân ngư tộc thanh niên bỗng nhiên mở mắt, thần sắc lộ ra lo lắng cùng phẫn nộ, vừa muốn mở miệng, nhưng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong cơ thể hắn tu vi chi lực sát na hỗn loạn, nhưng vẫn là cắn răng hướng về Hứa Thanh đưa tay chỉ một cái. Lập tức sau người hình thành nhân ngư hư ảnh, đối Hứa Thanh nơi này hung hăng đánh ra. Hứa Thanh không có thời gian cùng hắn lãng phí, tay phải nâng lên hung hăng một quyền, hình thành phong bạo, trực tiếp rơi vào kia nhân ngư hư ảnh bên trên. Cái này hư ảnh sát na sụp đổ liên đới lấy phía sau kia cái nhân ngư tộc thanh niên, cũng là tiên huyết cuồng phún, thân thể bị cuốn lên đâm vào một bên trên vách tường. Vách tường đã mất đi phòng hộ sau biến tầm thường, tại cái này va chạm xuống đổ sụp, cái này nhân ngư tộc thanh niên thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Sinh tử không biết, Hứa Thanh không có rảnh đi để ý tới đối phương. Giờ phút này bước nhanh đến gần linh tức đăng, đưa tay hướng về đèn này một chảo. Nhưng vào lúc này, hắn tại đèn đuốc xuống bị chiếu rọi ra cái bóng, lại trong nháy mắt vặn vẹo. Trước nay chưa từng có tại Hứa Thanh không có khống chế dưới tự tư hành động, Hứa Thanh đưa tay, cái bóng cũng tại đưa tay, cũng không có các loại chờ Hứa Thanh đi tóm lấy linh tức đăng, hắn cái bóng lại đột nhiên nhiều lan tràn ra một đoạn màu đen tay thế mà đoạt tại Hứa Thanh phía trước, sát na lan tràn đến linh tức đăng nơi đó, phảng phất cực kỳ chán ghét điểm ấy đốt hỏa quang. Một tái bóp tát, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên một trận, trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía vách tường. Thời khắc này cái bóng tại bóp tát hỏa quang sau tại trên vách tường biến mất, nhưng Hứa Thanh trong nhận thức có thể rõ ràng phát giác cái bóng phi tốc lùi về động tác, cùng một lần nữa hóa thành bình thường bộ dáng. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, nắm lên linh tức đang cầm ở trong tay. Đèn này bây giờ sau khi lửa tắt, thoạt nhìn không có cái gì chỗ thần kỳ, duy chỉ có tạo hình đặc biệt. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh tâm thần đã không thèm để ý cái này linh tức đăng. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cái bóng của mình, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cử động của đối phương để hắn nhớ tới câm điếc thiếu niên lưu tại trong ngọc giản câu nói kia: nó đang ngủ, vừa rồi một màn liên tưởng câm điếc trong Ngọc Giản lời nói về sau, cho Hứa Thanh cảm giác giống như là ngủ say người, bị đột nhiên xuất hiện ánh đèn lung lay con mắt, thế là không kiên nhẫn dưới, bản năng đưa tay đem nó dập tắt. Hứa Thanh trong mắt lộ ra đáng sợ quang mang, bỗng nhiên thể nội linh năng tràn vào linh tức đang bên trong, không ngừng mà hội tụ về sau, hoác một tiếng, linh tức đang một lần nữa bị nhen lửa, hỏa quang tản ra bốn phía, có thể Hứa Thanh cái bóng lại xuất hiện tại trên vách tường, mà liền tại lửa đèn này được thắp sáng sát na, trên vách tường cái bóng tại hỏa quang chiếu rọi biến vặn vẹo, rất nhanh càng lại lần duỗi ra màu đen ảnh tay, hướng về bị Hứa Thanh cầm linh tức đăng đến lần nữa, tự muốn tiếp tục bóp tát. Hứa Thanh lạnh hừ một tiếng, ý chí bỗng nhiên tràn ra, toàn lực điều khiển cái bóng, có thể cái bóng tay tại linh tức đăng bên cạnh một trận ẩn ẩn thế mà truyền ra một tia giãy giụa, tựa hồ nó nghĩ không muốn để ý Hứa Thanh điều khiển, còn muốn đi tắt đèn. Ngươi là đang ngủ, vẫn là đang vờ ngủ cảm giác? Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, đồng thời vận chuyển tử sắc thủy tinh, hình thành trấn áp chi lực, hướng về tại chính mình khống chế xuống giãy giụa cái bóng, hung hăng trấn áp xuống dưới. Đối với trấn áp, Hứa Thanh rất quen thuộc, lúc trước hắn thỉnh thoảng sẽ còn thường ngày đi trấn áp, bình thường mỗi lần thường ngày trấn áp đều là 5-6 lần thôi, nhưng lúc này đây Hứa Thanh trấn áp số lần theo oanh minh quanh quẩn, một hơi trấn áp 13 lần. Tại hắn trấn áp xuống, cái bóng mãnh liệt run rẩy, càng phát ra ảm đạm. Hứa Thanh mặt không biểu tình, không có dừng lại, lại trấn áp 20 lần, cho đến cái bóng vặn vẹo run rẩy, thậm chí đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, lúc này mới dừng lại. Hôm qua bỏ phiếu, tất cả mọi người thế mà đều bị Kim Cương Tông lão tổ đánh bại. Tiểu manh không phục, hết chương.